Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập số 6. Những tia nắng xuyên qua màn sương mờ chiếu rọi một màu vàng ấm áp vào mặt, khiến cho Nhi tỉnh giấc. Cảm giác ngủ một giấc thật ngon khiến cô tỉnh táo và thoải mái hơn so với ngày hôm qua. Nhìn xung quanh thấy các bạn vẫn còn đang say giấc, chỉ có An không nằm mà ngồi bó gối gục đầu bên cạnh cô. Nhóc à, dậy đi, sáng rồi. An lờ mờ mở mắt, cậu nhìn thẳng ra phía cửa rồi thở phào khi nhận ra trời đã sáng trưng. Hôm qua cậu gần như thức trắng, cứ ngồi nhìn vào hai con ma nữ để đề phòng chúng làm hại mọi người. Chúng cứ lượn lờ qua lại như thế, đến khi tiếng gà gáy vang lên thì mới mờ ảo dần rồi biến mất đi. Cho tới lúc đó, An mới yên tâm thả lỏng mà liệm người đi hồi nào không hay biết. Đưa đồng hồ lên nhìn, Nhi mới giật mình khi thấy đã gần 8 giờ rưỡi rồi. Cô lật đật quay qua gọi cả nhóm dậy. Sương nhiều làm cho ánh nắng không thể xuyên hết qua, nên đã trễ dậy rồi mà cứ ngỡ như mặt trời mới mọc. Cả nhóm uể oải ngồi dậy ngáp trắng ngáp dài. Thời tiết lành lạnh như thế này thì có khi ngủ tới chiều còn được. Nhưng nghĩ tới biển cảnh phải ở lại thêm một đêm nữa thì ai nấy đều tỉnh táo, đứng dậy tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhanh để mà mau chóng rời khỏi đây. Kiên quay qua hỏi: Ủa sao đêm qua em không kêu anh dậy gác? Em ngủ quên luôn hả? Lan Nhi lên tiếng bênh vực: Chắc An thấy anh ngủ ngon nên không đỡ đánh thức anh thôi. Cởi thức tới gần sáng rồi ngồi ngủ gục á. Trung Kiên nghe vậy thì chẳng biết nói gì hơn, đành im lặng quay qua xếp đồ lại. Phần An cũng chẳng thể nào giải thích, thôi thì cứ cho là ngủ quên đi cho êm chuyện. Cả nhóm lăn xăng thu dọn hành trang và dọn dẹp sạch tàn dư của buổi trại, rồi nhanh chóng khăn gối lên đường xuống đồi. Một lần thôi là quá đủ rồi, họ sẽ không bao giờ dám bén mảng tới đây lần thứ hai. Một trải nghiệm tâm linh nhớ đời của cả nhóm. Vừa đói vừa mệt, nhưng cả nhóm vẫn tráng sức mà đi xuống. Đời ai cũng có những quyết định sai lầm, nhưng lần này thì đúng là quá sai. Cuộc sống hàng ngày luôn bận rộn tất bật, nên phải rất khó khăn cả nhóm mới thu xếp công việc để tụ họp đông đủ cùng nhau mà đi du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng rốt cuộc lại thành ra đi hành xác như thế này đây. Đó còn chưa kể đến những trải nghiệm tâm linh mà họ tưởng rằng sẽ giúp mình thư giãn đầu óc sau những ngày căng thẳng bù đầu cho công việc, lại gây nên một cơn khủng hoảng tinh thần cùng cực. Điều duy nhất tích cực họ rút ra được sau chuyến đi này là một kinh nghiệm để đời. Đó là không nên qua đêm ở những địa danh nặng âm khí, dù với lý do gì đi chăng nữa. Trời đã chuyển giấc trưa, nhóm cũng đã đi gần tới chân đồi. Ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn do sương mù đã giảm. Cảnh vật xung quanh dần dà hiện rõ trước mắt, không còn lờ mờ nữa. Họ vừa đi vừa lên kế hoạch cho ngày hôm nay, mỗi người một ý kiến. Chỉ riêng Kim Anh thì đòi về, do vẫn còn sốc trước những hình ảnh hải hùng đêm qua. Cả bọn phải xúm tụm lại an ủi động viên, hứa hẹn đủ điều để thuyết phục cô ấy đi tiếp. Cũng dễ hiểu thôi, cả nhóm đều là những người có công ăn việc làm ổn định, lại đảm đương nhiệm vụ quan trọng trong công việc. Sẽ không dễ mà có một cơ hội đi chung với nhau như thế này một lần nào nữa. Bàn bạc sôi nổi một hồi thì cả nhóm quyết định. Việc đầu tiên họ làm sau khi xuống đồi là phải tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê trước đã. Sau đó sẽ ghé qua một trung tâm mái ấm tình thương do Nhi bảo trợ để thăm nom và trao quà cho các em nhỏ khó khăn ở đó. Cuối cùng sẽ di chuyển tới Đà Lạt nhận phòng rồi đi chơi chợ đêm. Kế hoạch nghe có vẻ yên ổn, nhưng An cảm thấy lo lắng. Vì đêm nay là đêm trăng tròn, cậu sẽ phải nghĩ cách tách nhóm và rời đi suốt đêm để giữ an toàn cho mọi người. Có lẽ cậu sẽ giả ốm để ở nhà trong khi cả nhóm đi chơi. Cậu đã thức trắng hai đêm, nếu là người bình thường thì chắc là bệnh thật rồi, nhưng An bây giờ vẫn khỏe re. Thế nên cậu sẽ phải giả lừ đừ mệt mỏi trong cả ngày hôm nay để có thể tiện bề cáo bệnh rút lui. Thật cồng kềnh và mất vui, nhưng không còn cách nào khác. Cuối cùng thì cả nhóm cũng xuống tới nơi. Cả bọn Triệu Trả ngồi bệt xuống đất thở hơi lên, cho gọi taxi đến đón về nhà nghỉ. Hy vọng hôm nay sẽ là một chuyến đi êm đềm vui vẻ để bù lại cái đêm ác mộng ngày hôm qua. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như kế hoạch đề ra. Sau khi tắm gội và diện lên mình những bộ quần áo thời trang đẹp đẽ, cả nhóm lên đường rời khỏi địa phận Đồi Sương, tiếp tục di chuyển theo hướng tới Đà Lạt. Trên đường đi, họ ghé ngang qua một thị trấn nhỏ để mua quà bánh, rồi thuê xe chuyên chở vận chuyển tới mái ấm tình thương. Vừa tới nơi, những đứa trẻ đã ùa ra vây lấy Nhi, như thể chúng đã quá thân quen với cô. Chúng ríu rít kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Nhi rất niềm nở với chúng. Những đứa trẻ đáng thương tội nghiệp ở đây với đủ mọi hoàn cảnh. Đứa thì bị bỏ rơi lúc lọt lòng, đứa thì cha mẹ chẳng may qua đời, đứa thì cha mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi nữa. Ở nơi đây dù không thể cho chúng một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác, nhưng ít nhất chúng vẫn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, được cười nói vui vẻ, được ăn no mặc ấm, được sống học hành tử tế. Cả nhóm tản ra lấy quà bánh phân phát cho lũ trẻ, cho vui chơi nhảy múa cùng chúng, tạo nên một bầu không khí vui tươi sôi động. Chỉ riêng An có phần xa lánh, cậu cầm bánh đưa cho vài đứa cho có, rồi tìm một chỗ ngồi nhìn từ xa. Mấy đứa nhỏ tuổi có vẻ rất sợ khi nhìn thấy An. Chúng như cảm nhận được cái gì đó từ cậu. Người ta nói trẻ con có khả năng nhìn thấy những thứ đặc biệt không thuộc về thế giới này. An cũng từng chứng kiến con bé Su Su hàng xóm sợ hãi như thế nào khi cậu tới gần nó. Lúc đó An chỉ nghĩ là trường hợp vì lũ trẻ con luôn lúc này lúc khác. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu ra vấn đề phần nào. Thôi thì tốt nhất cứ tránh xa bọn chúng, tránh làm cho chúng sợ nhiều hơn. Kiên tiến tới ngồi cạnh, quan tâm hỏi han. Sao vậy? Mệt hả? Sao không tới chơi chung cho vui? Dạ, hai ngày rồi em không có ngủ đủ giấc, nên hơi nhức đầu với mệt mỏi xíu. Em ngồi nghỉ chút rồi ra sao? Cho anh xin lỗi vừa hồi sáng nha. Mới tỉnh dậy hơi bơ màng, nói năng thiếu suy nghĩ. Đi cả ngày ai cũng mệt, em lại phải canh tới giữa đêm khuya nữa. Có ngủ quên chút là bình thường thôi. Trời ơi, em ngủ quên là lỗi của em, mà anh còn xin lỗi ngược lại em nữa, làm em thấy tội lỗi ngập đầu luôn á. Đúng ra anh còn phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà anh được ngủ luôn tới sáng. Tính ra cả hai đứa mình đều có tội. Cũng may là tất cả đều bình an. An cũng cười theo trước câu đùa của Trung Kiên. Hai anh em vừa nói chuyện vui vẻ, vừa ngắm các cô gái chơi đùa cùng lũ trẻ. Không biết Trung Kiên có ngụ ý gì hay không, nhưng chợt anh ấy nói. Nhìn Lăng Nhi kìa, cô ấy tuyệt quá phải không? An đưa mắt nhìn về phía Nhi. Cô ấy đang nhảy múa với bọn trẻ quay quần xung quanh. Cảnh tượng ấy thật đẹp. Lúc này cô rạng ngời như một thiên thần. Nhưng điều ấy càng khiến cho An chạnh lòng hơn khi biết cô ấy xa vời tầm với của cậu như thế nào. Lăng Nhi quá hoàn hảo, quá ấm áp. Nhìn mấy đứa nhỏ quấn quýt bên cô thì cũng hiểu trong mắt chúng cô quan trọng tới mức nào. Cô đã cho chúng tình thương của người mẹ, bù đắp những tổn thương mà người sinh ra chúng đã nhẫn tâm để lại, và cho chúng một ánh nắng hy vọng. Chợt Lăng Nhi quay qua nhìn An. Cô mỉm cười rồi đưa tay vẫy gọi cậu đến chung vui. An cười nhẹ, khẽ lắc lắc đầu. Cậu chỉ tay vào đầu mình rồi ra hiệu đang nhức mỏi. Phía bên cạnh, Trung Kiên cũng thúc vai cậu rồi nói. Ráng ra chơi chút đi, không nên từ chối lời mời của người đẹp vậy chứ cô. Lát về villa nghỉ ngơi luôn. Vừa nói, Kiên vừa đứng dậy đưa tay về phía An như muốn đỡ cậu dậy. Không còn cách nào từ chối, An đành mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Kiên rồi bắt trớn đứng lên. Cuộc vui kéo dài thêm chút nữa thì đến giờ bọn trẻ phải tập trung để chuẩn bị cho buổi ăn xế. Nhờ vậy mà Lan Nhi mới có thể rảnh rang quay vào làm việc với những người đứng đầu của mái ấm để trao kinh phí tu sửa hoặc bổ sung thêm những vật dụng, trang thiết bị cần thiết cho sự phát triển của bọn trẻ. Trong thời gian đó, thì những người còn lại của nhóm đi tham quan hoặc ngồi ở sảnh chờ Nhi. Một hồi lâu sau, Lan Nhi trở ra. Nhưng cả nhóm đã tản đi đâu hết, chỉ còn An ngồi trơ trọi một mình. Thấy An có vẻ lừ đừ, Nhi lo lắng hỏi: "Sáng giờ nhóc sao á? Sao ủ rũ vậy? Bệnh hả?" Tôi hơi mệt. Hôm qua không ngủ được, rồi gặp trời lạnh sương nữa cho nên chắc bệnh rồi. Để tối về nghỉ ngơi chút là khỏe ngay thôi. Bé xong hết việc chưa?" Nhi đưa tay sờ trán An. "Người nhóc lạnh lạnh sao? Hôm qua lạnh vậy mà còn cởi áo khoác đắp cho tôi làm chi? Để giờ bệnh rồi nè. Ngốc gì đâu á. Tôi xong việc rồi, để kêu mấy đứa kia với anh Kiên tới đây á, rồi tụi mình về villa luôn, để cho nhóc nghỉ ngơi." An cười gật đầu. Một sự quan tâm nhẹ nhàng của Lan Nhi nhưng cũng đủ tiếp thêm động lực to lớn cho cậu, giúp cậu vượt qua mọi đau bệnh. Nhưng đó là khi cậu bệnh thật thôi. Còn bây giờ thì cứ giả vờ theo đúng kịch bản như vậy trước đã. Nhi gọi điện cho nhóm bạn của cô, rồi quay vào trong, ngồi lên chiếc đàn piano đặt ở trung tâm sảnh. Trong thời gian chờ đợi, cô muốn chơi vài bản nhạc để ôm nhớ kỷ niệm xưa. Một giai điệu du dương buồn bã vang lên, khiến cho An sững sờ, ngây ngất đắm chìm trong khoảnh khắc đó. Là một giai điệu quen thuộc, giai điệu của bài hát mà cậu và Nhi thích nhất, bài Forever của ban nhạc Stradivarius. Giai điệu hoài niệm hòa cùng với giọng hát dịu êm trong trẻo của Lan Nhi như đánh thẳng vào tầng cảm xúc sâu nhất trong tâm hồn của An, khiến cậu rướm nhẹ nước mắt nơi khóe mi. Những lời cuối cùng trong bài hát như nỗi lòng thầm kín chẳng thể nào nói ra được của cậu dành cho tình yêu duy nhất của mình. "Tôi như hạt bụi bay trong gió, như ngôi sao lướt ngang bầu trời. Nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại, như ngọn gió thổi qua những tán cây. Liệu em có thể nào đợi tôi đến mãi mãi hay không?" Bầu trời bắt đầu âm u, chuyển màu xám đục ngay khi cả nhóm vừa đặt chân tới villa mà họ đặt trước. Không gian tối tăm cộng hưởng với quang cảnh rừng trú hoang sơ càng khiến cho họ liên tưởng tới cái đêm hải hùng hôm qua. Dĩ nhiên là họ nghĩ ngay đến việc hủy phòng để tìm đặt một villa, homestay hay là khách sạn khác nằm trong lòng thành phố để tiện bề sinh hoạt, đồng thời cũng tránh xa cái bầu không khí ngột ngạt đầy ám ảnh này. Dù rằng hủy phòng sẽ mất toàn bộ tiền cọc, và đó là một số tiền không hề nhỏ, nhưng đây không phải chuyện đáng lo, vì trong nhóm ngoại trừ An, ai cũng có điều kiện kinh tế. Vấn đề là hôm nay lại ngay dịp cuối tuần, nên chỗ nào cũng báo hết phòng. Những nơi còn thì trông tồi tàn và bết bát không thể tả nổi. Cuối cùng sau một hồi bàn đi tính lại, rốt cuộc cả nhóm cũng đành ngậm bồ hòn ở trong đây. Dù sao thì so với căn nhà hoang ma ám đêm qua, nơi này vẫn sáng sủa và tiện nghi hơn gấp trăm lần. Từ phía trong, người chủ bước ra đón tiếp, đưa cả nhóm vào nhà. Nhìn chung thì nếu như không phải bị ám ảnh bởi đêm qua, thì nơi này thực sự là một nơi lý tưởng, xứng đáng với từng đồng tiền bỏ ra. Một không gian rộng rãi thoáng mát, nội thất sang trọng, tiện nghi chất lượng với bãi sân lớn. Có hồ nước nóng cạnh bên một cái bàn đá rộng, rất thích hợp cho những bữa tiệc BBQ ấm cúng. View thì đẹp khỏi bàn. Sớm mai chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là có thể thấy cảnh rừng núi bạc ngàn với ánh bình minh lung linh trước mắt mà chẳng cần phải đi đâu xa. Vừa vào trong nhà thì cả nhóm đã bị một phen hú vía khi con chó pitbull dữ tợn của bà chủ nhà từ đâu nhảy sổ ra, xích cắn vào nhóm bạn. Cũng may là nó đã bị xích, nếu không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù có yêu thương động vật cách mấy thì cũng khó mà tiếp nhận loài chó này nếu không phải là người nuôi chúng từ nhỏ. Pitbull nằm trong top những loài chó nguy hiểm nhất thế giới. Chúng hung dữ và vô cùng khó thuần hóa. Đã không ít lần người ta đề xuất cấm nuôi loài chó này ở những khu đông dân cư bởi độ nguy hiểm và tàn nhẫn của chúng. Rất nhiều trường hợp người già và trẻ nhỏ đã bị chúng tấn công và để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Con chó dữ dường như không hề hiếu khách một chút nào. Nó sủa âm ỉ, văng vãi cả nước bọt như muốn lao vào cắn xé nhóm bạn. Các cô gái sợ hãi đứng nép mình sau lưng An và Kiên. Vừa thấy An, con Bull càng trở nên điên dại mất kiểm soát. Nó như muốn nhảy lao tới vồ lấy cậu, khiến cho sợi dây xích kêu lên lạch cạch như sắp đứt đi. Đến nỗi bà chủ của nó cũng tỏ ra hoang mang, không dám đến gần, vì chưa bao giờ bà thấy nó hung hăng đáng sợ như thế. Bất chợt An trừng mắt nhìn thẳng vào nó. Động thái ấy khiến cho nó có phần rụt lại, sủa yếu dần, rồi chạy vòng lại trốn đằng sau một cây cột. Hành động quay ngoắt 180 độ đó khiến cho tất cả mọi người bỡ ngỡ, chẳng hiểu nó bị cái gì. Dĩ nhiên là ngoài nó ra thì chẳng ai hiểu được thông điệp từ cú lườm mắt đó của An. Quên đi chuyện con chó điên, cả nhóm chia phòng, cho mạnh ai nấy về phòng để sắp xếp đồ đạc. Số lượng phòng tuy nhiều, nhưng nhóm chỉ dùng 4 phòng gần nhau nhất. Cặp đôi Linh và Kiên một phòng. Kế hoạch ban đầu là Kim Anh sẽ lấy một phòng riêng, nhưng do sự kiện đêm qua đã khiến cho cô đổi ý và quyết định mang đồ dọn qua ở chung với Minh Trang và Vân Anh. Cuối cùng là An và Nhi mỗi người một phòng. Sau khi bàn giao lại nhà, bà chủ đã dẫn con chó Pitbull của bà rời đi, để lại không gian riêng tư cho nhóm bạn. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất, tuy vậy cả nhóm vẫn quyết định gọi một chiếc taxi để vào trung tâm thành phố ăn gì đó, rồi đi dạo phố hoặc cà phê ngắm cảnh đêm của Đà Lạt mộng mơ. Và như dự định ban đầu, An giả bệnh để được ở nhà một mình. Thậm chí cậu còn nhờ Lan Nhi ghé đâu đó mua thuốc giùm mình để tăng thêm phần chân thật của câu chuyện. Chiếc taxi đã tới cổng rồi đưa cả nhóm rời đi. Chỉ còn lại mình An trong ngôi nhà nguy nga tráng lệ này mà thôi. Cậu kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, rồi quay vào phòng khóa trái cửa lại, trước khi bước ra ban công nhìn lên trên không. Mây đen vẫn dày đặc vây kín bầu trời. Nếu may mắn, chúng sẽ giúp An che khuất đi ánh trăng bạc và êm ả vượt qua lần biến hình không mong muốn lần này. Có tiếng gõ cửa khiến cho An mở mắt tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy nhìn thì thấy căn phòng tối om và đồng hồ thì vừa điểm 9:30 tối. Như sực nhớ ra, An liền đưa chân mình lên kiểm tra thì chẳng thấy có gì bất thường cả. Cậu vẫn đang trong hình dáng của một con người bình thường. An bước xuống nhìn ra ngoài trời, thấy trời mưa vẫn đang lất phất rơi. Không lớn nhưng vẫn đủ để cho trời đêm giấu đi ánh trăng tròn bên trong làn mây. Đột nhiên An giật mình quay phắt nhìn ra phía cửa, nơi tiếng gõ lại lộc cộc vừa vang lên. An đã nhớ ra rồi, chính tiếng gõ này đã khiến cho cậu tỉnh dậy. Chẳng lẽ Lan Nhi về rồi sao? An vừa chợt nghĩ thầm như thế thì ngay lập tức tiếng gõ lại âm ỉ vang lên. Bé đó hả? Về rồi sao? Không có tiếng đáp trả, nhưng chỉ vài giây trôi qua thì tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần này, sau khi hồi gõ kết thúc thì chợt cái tay nắm cửa nhẹ nhẹ chuyển động rồi tăng dần cường độ. Nghe lạch cạch, như có ai đó đang cố mở ra từ bên ngoài. Nếu như đổi lại là một người khác thì có lẽ đã sợ chết khiếp trước cảnh tượng ma quái này rồi. Nhưng với An, nó chỉ làm cho cậu thêm phần bực tức. Cậu phóng vèo tới ngay chỗ cửa, rồi xoay nắm mở bung ra, nhìn ra phía ngoài. Chẳng có gì cả, chỉ là một dãy hành lang trống vắng tối tù mù. Ngay lập tức, An chuyển đổi mắt mình sang nhãn cầu ma sói để quan sát xung quanh. Nếu có con ma nào vất vưởng quanh đây, nó sẽ không thoát được ánh nhìn thấu âm dương này. Cậu bước đi dọc theo hành lang hướng xuống dưới lầu. Lúc chạng vạng tối, An quên mở đèn nên cả căn nhà tối đen như mực. Chỉ có ánh mắt đỏ trực của cậu như hai ánh đèn sôi trội giữa bóng đêm. Đi một lượt quanh nhà, An chẳng thấy gì bất thường, nhưng cậu cảm nhận được một luồng âm khí nhẹ nhẹ phảng phất đâu đây. Nghĩa là thực sự đã có một vong hồn viếng thăm căn nhà rồi biến đi đâu mất. An đi một vòng mở hết đèn làm bừng sáng cả căn nhà, rồi quay lại phòng mình nằm phịch trên giường. An vắt tay lên trán, nằm nhịp dò suy nghĩ vu vơ. Liệu có phải là hai nữ quỷ kia vẫn còn đang bám theo An hay không? Nếu như chúng theo cậu tới tận đây, vậy có nghĩa là cậu thực sự đã bị ám rồi. Thật rợn người, người bình thường thì sẽ không biết phải làm sao nè. Nhưng trong những bộ phim và chuyện kể nói về những người bị quỷ ám, thường chỉ có một kết cục bi thương chờ đợi họ ở trước mắt. Nếu may mắn tìm được thầy pháp giỏi thì còn hy vọng có cơ may sống sót. Còn nếu không sẽ bị bắt hồn, không chết thì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt đời. Nhưng với An bây giờ, chúng chẳng làm gì được. Cậu chỉ lo sợ chúng gây hại tới Lăng Nhi hoặc là Hạ Vi nếu như chúng thật sự theo cậu về tận Sài Gòn. Tiếng gõ cửa lại vang lên đột ngột, khiến An giật mình ngồi dậy. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa như chờ đợi sẵn sàng. Tiếng gõ cứ đứt quãng rồi lại nối tiếp. Chợt có tiếng nói cất lên song song với nhịp gõ sau cùng. An ơi, còn thức không vậy? Tôi có mua thuốc với cháo thịt bằm nè, mở cửa ra lấy đi. Tiếng nói ngọt dịu của Lan Nhi làm An thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến tới cửa rồi hé mở nhìn ra. Đúng là Lan Nhi đang đứng phía bên ngoài, trên tay còn cầm một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói. Xin lỗi nha, tôi ngủ hơi say nên không nghe thấy bé gọi. Bé với mọi người về rồi đó hả? Đi chơi vui không? Ừ, mới chưa về thôi. Mưa quá không có đi chợ đêm vào phố được. Đi ăn lẩu gà, rồi cái uống cà phê rồi về luôn. Hơi chán. Tôi nhóc ăn cháo uống thuốc đi rồi ngủ tiếp. Sáng mai khỏe thì mình đi chơi tiếp. Tới chiều mát thì về luôn. Chuyến này đi coi như thất bại toàn tập rồi. An mỉm cười, rồi đưa tay nhận lấy tô cháo và bọc thuốc từ Lan Nhi. Cô ấy chu đáo quá. Cứ để dưới nhà cậu tự xuống ăn là được. Đâu cần thiết phải múc ra tô rồi mang lên tận phòng cho cậu như thế. Tán gẫu thêm vài câu nữa, Lan Nhi cười chào tạm biệt An rồi quay về phòng mình. An cũng đóng cửa trở vào thưởng thức tô cháo thịt thơm ngon ngào ngạt. Sau khi no miệng, cậu uống thuốc cho có, rồi lại nhảy lên cái giường êm ái mà nằm mừng thầm. Có lẽ đêm nay sẽ yên ổn thôi, không cần lo lắng về việc biến hình nữa. Đang giấc ngủ ngon thì chợt một âm thanh gì đó léo nhéo bên tai, khiến cho cậu dụi mắt ngồi dậy. Nhìn lên, cậu liền giật mình tỉnh táo khi thấy cái tivi đang bật với những hình ảnh mờ ảo kỳ quái trên màn hình. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ đêm. An bước xuống giường tiến tới nhìn vào màn hình tivi. Hệt như cái đêm ở nhà nghỉ hôm nọ, trong màn hình là một nữ ca sĩ mặc áo váy trắng đang đứng hát giữa hư không trong một khán phòng trống rỗng. Thứ phát ra từ cuốn họng của cô ta không phải là một bài hát dành cho con người. Đó là một chuỗi những hợp âm hỗn độn chồng chéo lên nhau, khiến cho người nghe cực kỳ khó chịu. Nhưng lần này nhìn kỹ hơn, có thể thấy cô ta không hẳn là đứng một mình. Có những bóng đen mờ ảo ẩn hiện xung quanh sân khấu. Bất chợt người phụ nữ trên màn hình ngừng hát. Cô ta hướng ánh mắt nhìn thẳng vào An từ trong màn hình. An giật mình lùi lại. Cô ta nhìn cậu hồi lâu, rồi quay lưng đi vào phía trong và mất khúc trong bóng tối. Bỗng nhiên một ánh đèn sáng chói trội xuống từ phía trên, chiếu vào khu vực trung tâm sân khấu, cứ như đang tập trung vào thứ gì đó. An đưa mắt nhìn thật kỹ vào màn hình, rồi thất kinh giật mình khi từ phía trên có một thân người xà xuống, lủng lẳng trong tư thế treo cổ ngay vị trí ánh đèn. Người trong màn hình không ai khác chính là cô ca sĩ ban nãy. Giữa ánh đèn sân khấu, cơ thể cô ta đông đưa lắc lư qua lại trên không. Màn hình dần dần hướng sát tới vị trí mặt cô ta, phô ra hết những hình ảnh kinh dị của một người treo cổ. Hai mắt trợn ngược đỏ thẫm màu máu, miệng há rộng, lè ra cái lưỡi ướt át xuống tận cằm. Bất chợt ánh đèn sân khấu vụt tắt, khiến cho mọi thứ lại một lần nữa chìm trong bóng tối vô tận. Và rồi từ gương mặt trắng nhách vặn vẹo của cái xác treo lủng lẳng kia, ánh mắt vô hồn lại lắc lư chuyển động, hướng ánh nhìn thẳng vào An. Cái tivi đột ngột vụt tắt ngay khoảnh khắc đó khiến cho An ngơ người trong giây lát, rồi chợt hoàng hồn khi có một cảm giác gì đó chạy ngang dọc khắp thân thể cậu. Như đã nhận ra, An từ từ xoay người nhìn về hướng cửa sổ. Phía bên kia lớp rèm trắng mỏng manh là bóng dáng của một người phụ nữ treo cổ đang đông đưa qua lại ở ngoài sân. Lúc này An đã hiểu, chúng sẽ không buông tha cậu. Hai con quỷ nữ song sinh, chuyện này phải kết thúc ngay trong đêm nay, không thể để chúng theo cậu về nhà, nơi chúng có thể ám hại những người khác xung quanh cậu. Sẽ không cần sự can thiệp tâm linh nào để giải quyết chuyện này. Đêm nay An sẽ tự mình chứng thực cho truyền thuyết liệu ma sói có thực sự là khắc tinh của ma quỷ hay không. An cởi bỏ cái áo thun rồi ném lên giường, chỉ còn mặc đúng cái quần dài giãn rộng, rồi tiến tới chỗ cửa sổ, đẩy tấm màn lụa mỏng manh sang một bên, nhìn thẳng ra ngoài trời, nơi cái xác treo cổ lủng lẳng từng nhịp theo làn gió đêm. Ánh mắt trắng giả vô hồn của ả vẫn nhìn chầm chầm vào An như thách thức. Đây là lầu 2, địa thế mép vực khá cao, nhưng không phải vấn đề với An. Cậu từ trong lao ra ngoài, phóng thẳng tới vị trí quỷ nữ. Nhưng trước khi tai An kịp chạm vào ả, thì chỉ trong chớp mắt, ả đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Không hề bất ngờ trước việc ấy, An đáp mạnh xuống đất, rồi hướng con mắt đỏ trực nhìn một lượt khắp nơi. Nữ quỷ kia có thể vô hình trước thị giác của con người, nhưng không thể qua được nhãn quan của ma sói. Chỉ trong phút chốc tìm kiếm, cậu có thể thấy cái bóng trắng đục của ả ta đang ẩn mình trên một cành cây cao. Nhanh như cắt, An bắt trớn phóng lên, lao thẳng tới vị trí của ả. Như biết mình đã bị lộ, cái bóng trắng đục liền nhảy chuyền từ cành này sang cành khác, né tránh đi, nhưng vẫn không thoát được sự truy đuổi sát sao của thứ sinh vật không còn là con người ở sau lưng. Cuộc rượt đuổi kéo dài thêm một hồi lâu, đến khi không còn đường chạy nữa, thì nữ quỷ bắt đầu phản công. Từ trên người ả, những mảng lụa trắng dài nhúp nháp máu tuôn ra bao quanh lấy An, rồi quấn lấy cậu mà siết chặt lại. Dù là thứ dây nhợ quỷ quái, nhưng nó khó có thể nào kiềm giữ được An lúc này. Không tốn quá nhiều sức lực, cậu đã xé toạc từng mảng, rồi nắm chặt cái mớ rách rưới đó quật mạnh xuống, khiến cho quỷ nữ phía bên kia cũng theo đó mà rớt phịch xuống đất. Nữ quỷ nhanh chóng chồm dậy với tư thế siêu vẹo, đầu tóc rủ rượi che đi gương mặt trắng nhách nhợt nhạt. Phía đối diện, An đã đáp xuống đất, đứng nhìn trực diện vào con quỷ. Hai bên đối mặt nhau, nhưng vẫn chưa bên nào cho thấy có động thái tấn công tiếp theo. Chợt nữ quỷ rên lên một hơi dài, rồi lè cái lưỡi đỏ lồm ngoe ngoẩy từ trong làn tóc rối. Nó nằm áp người xuống, hai tay trắng bệch đặt lên nền đất, xòe ra những móng vuốt dài nhọn đen xị, giống như tư thế đang bò. Nó chuẩn bị tấn công. An biết chắc chắn là như thế, cậu đã sẵn sàng. Nhưng bất chợt lúc này có một luồng khí lạnh chạy dọc qua người, khiến An sững người rợn tóc gáy. Gió bắt đầu thổi mạnh ù ù, khiến cho những tán cây xung quanh rung động dữ dội. Có thứ gì khác đang đến. Không thể trốn tránh được, An đứng thủ thế chờ đợi. Con quỷ nữ đối diện cũng đang sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Chợt nó khựng lại. Cũng giống như An, nó đã cảm nhận được cái gì đó. Bỗng từ phía trên, một thân hình tả tơi lao thẳng xuống, đè lên người con quỷ nữ, khiến cho nó hú rít lên một hơi dài. An sững người kinh ngạc. Cái bóng dáng đó là của con quỷ nữ đầm đỏ, toàn thân đầy máu. Tiếng nói khàn khàn đột ngột cất lên, vang vọng khắp bốn bề xung quanh An. Chị hai, chị làm em đau. chỉ làm em chảy máu. Tay chân em đâu chị hai ơi? Tiếng rên rỉ khàn đục nghe xa xăm như vọng về từ cõi âm ti vĩnh hằng, kèm theo đó là những hình ảnh hải hùng đầy ám ảnh. Con quỷ nữ đầm đỏ đè ghì lên thân con quỷ đầm trắng. Nó dùng hai tay đầy vuốt đỏ lồm nắm lấy đầu con quỷ kia, rồi từ từ đưa lên cái miệng đang há rộng chờ sẵn. Thật là kinh khủng, một cảnh tượng thật tổn lợm. Nó ngoạm lấy cái đầu con quỷ đầm trắng rồi nuốt từ từ vào trong. An sững sờ bất động trước cảnh tượng đó. Hai chị em chúng đang tàn sát nhau sao? Có lẽ con quỷ đầm đỏ đang cố báo thù cho cái chết của chính mình. Bao nhiêu thắc mắc dồn dập tự chạy ngang trong đầu của An. Nó không chỉ mỗi cái đầu, mà giống như một con trăn khổng lồ, nó đang cố nuốt cả thân thể con quỷ chị vào bên trong. Nhưng không đơn giản là như vậy. Có cái gì đó đang xảy ra. Khi đã nuốt hơn nửa người con quỷ kia, thì đồng thời cơ thể con quỷ đầm đỏ cũng có những biến đổi. Nó đang bắt đầu to dần lên. Không ổn rồi, chúng nó là đang hợp thể. An nghĩ thầm trong hoang mang. Phía bên kia, từ trong cái cơ thể đang sồ lên to lớn ấy, mọc ra thêm hai cánh tay khác với bộ vuốt đen xì rứa máu. Và rồi cuối cùng, một cái đầu khác với mái tóc bù xù nhô ra từ trong vai trái của quỷ đầm đỏ, nằm bên cạnh cái đầu bê bét máu me ban đầu. Chúng đã hợp thể hoàn toàn. Một con quỷ kinh dị to lớn đã hiện hữu trước mắt An, với bốn tay và hai cái đầu đang ngoe ngoẩy lắc lư. Bên phải là cái đầu bê bết máu của dông em, còn bên trái là cái đầu phủ kín tóc rối mụ của dông chị. Chợt từ trong cái đầu tóc rối, một cái lưỡi đỏ lồm khè ra dài ngoằn phóng tới chỗ An. Quá bất ngờ trước đòn tấn công, An bị cái lưỡi tanh hôi quấn lấy rồi lôi thẳng tới chỗ con quỷ. Ngay khi sát lại thì con quỷ liền xòe ra một bộ vuốt đỏ rồi nhắm thẳng vị trí tim cậu mà đâm vào. Đòn tấn công của vật thể siêu linh khiến cho An đau đớn hét lên. Nhưng dĩ nhiên là nó không thể giết được cậu dù đã đâm trực diện vào tim. An cắn răng chịu đau, nắm lấy cánh tay đẫm máu của con quỷ rồi dùng sức mà kéo ra. Nhưng vẫn chưa kịp rút ra hết thì cậu đã bị nó ném phăng ra xa. Cậu lăn quay nhiều vòng trên mặt đất rồi nằm ngửa người ra nhìn lên không trung. Vào khoảnh khắc ấy, trực diện ngay tầm nhìn của An, mặt trăng đã ló dạng từ sau những áng mây. Một cảm giác nóng rang chạy khắp thân thể An. Một cách nhẹ nhàng, An vươn người đứng dậy dưới ánh trăng. Vết thương loang lổ trên ngực cậu liền da lành lại ngay tức khắc. Cả cơ thể An đang bắt đầu biến đổi. Thân hình dần to lớn vạm vỡ hơn. Chân tay thì giãn ra, theo kèm với các móng vuốt sắc lẻm như dao cạo. Những sợi lông xám bạc trồi lên từ lỗ chân lông, rồi nhanh chóng bao phủ lấy khắp toàn thân. Ở phía trên, gương mặt An cũng nhanh chóng biến dạng. Hai lỗ tai dài ra, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, trợt sáng như hai ánh lửa đỏ bùng cháy giữa đêm đen. Và cuối cùng từ khuôn miệng nhe ra hàm răng lởm chởm cùng với bộ nanh nhọn hoắt, trướng mõm mà tru lên ánh trăng tròn một hồi trầm dài vang vọng như muốn rung chuyển cả núi rừng Đà Lạt. Ma sói đã hiện nguyên hình, không còn là chàng thanh niên tên An với vóc dáng tầm thường nữa. Thứ đang đứng đối mặt với con ác quỷ dị hình bây giờ là một con quái vật thực sự, bước ra từ trong những câu chuyện kinh dị của trời Âu xa xôi. Con nữ quỷ lắc lư hai cái đầu, hướng mắt nhìn vào ma sói. Từng làn hơi phì phò từ lỗ mũi quái vật như tạo nên một màn sương mờ bao quanh lấy nó. Bất chợt, cái lưỡi dài đỏ lồm lại phóng ra từ cái đầu bên trái của quỷ nữ, lao thẳng tới chỗ ma sói, rồi quấn lấy cổ con quái vật. Nhưng lần này nó không thể kéo lê đối thủ đi như ban nãy nữa. Ma sói đưa cánh tay đầy sức mạnh, túm lấy cái lưỡi, rồi giật mạnh kéo con quỷ ngược về phía mình. dù là một thế lực siêu nhiên dị hình, nhưng con ác quỷ vẫn không trụ nổi trước sức mạnh phi lý xuyên không gian của con quái vật đến từ một phương trời khác. Nó bị kéo lê trên nền đất thẳng tới chỗ ma sói đang đứng. Con quỷ vừa bị kéo tới thì ngay lập tức ma sói dùng cánh tay đầy vuốt còn lại chụp lấy cái đầu có mái tóc rối bù rồi nhấn đè xuống. Không dễ dàng chịu thua, con quỷ trú lên một tiếng ai oán rồi vụt biến đi đâu mất. Ma sói gầm gừ đánh hơi rồi lia ánh mắt rực đỏ đi khắp xung quanh để tìm kiếm. Chợt quỷ nữ lại hiện ra đột ngột từ phía sau lưng ma sói. Nó đưa cả bốn cánh tay chộp lấy đối thủ rồi kéo ma sói tới chỗ cái hàm đang mở rộng chờ sẵn của mình. Nó ngoạm lấy đầu ma sói, cố nuốt chửng hoặc hấp thụ năng lượng từ con quái vật. Nhưng chỉ trong tích tắc, ma sói đã thoát được thế kiềm giữ và túm lấy bộ hàm của con quỷ, bẻ toang ra rồi nắm vật mạnh cả cơ thể đồ sộ của nó ra phía trước. Con quỷ chưa kịp choàng dậy thì ma sói lại lao vào đè nó xuống, nhấn kỵ cái đầu bê bết máu rồi dùng bộ trăng nanh sắc nhọn của mình cắn phập vào cổ con quỷ nữ. Một tiếng rú kinh khiếp vang lên khiến cho những tán cây xung quanh rung động dữ dội. Từ khắp nơi, những cơn gió lạnh buốt ù ù kéo tới, mang theo lớp bụi mù mịt thổi tạt vào mắt ma sói, khiến cho con quái vật thụt lùi, đưa tay lên che chắn mặt lại. Nhân cơ hội ấy, con quỷ một lần nữa biến mất, ẩn mình đâu đó trong làn sương mờ. Sau vài giây sững người khựng lại, ma sói tiếp tục quay ra tìm kiếm đối thủ. Nó áp người xuống bằng bốn chân, vừa đi vừa đánh hơi khình khịch, rồi hướng ánh mắt đỏ trực quỷ quái của mình nhìn xuyên qua màn sương đêm. Nhãn quan khi còn trong hình dạng con người đã lợi hại, thì khi biến hình còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã xác định được vị trí ẩn mình của quỷ nữ và lao phắt tới, tung bộ vuốt kinh khiếp của mình cào lấy một đường ngang người con quỷ nữ đang trong trạng thái vô hình. Bị trúng cú cào, quỷ nữ hét trống lên rồi văng ra khỏi màn sương mù mờ. Dù là một thực thể dạng năng lượng linh hồn, nhưng vết cào tâm linh đó vẫn để lại trên người ác quỷ một sát thương chí mạng. Nữ quỷ đưa mắt nhìn lên hướng ma sói đang từng bước tiến tới với dáng đi khệnh khạng bằng hai chân sau. Ma sói gầm gừ khiến cho nước bọt chảy ròng ròng nham nhở nơi khóe miệng như thèm khát thứ gì đó. Con quỷ chồm người dậy, có lẽ nó hiểu rằng không thể tránh được một cuộc tử chiến với thứ quái vật địa ngục kia. Quỷ nữ đứng thẳng người lên, hai cái đầu thay nhau gào thét trên rỉ rồi lao phăng tới chỗ ma sói. Hai bên giáp lá cà dữ dội, con ác quỷ tung bốn cánh tay quỷ dị với những móng vuốt dài nhọn cấu xé vào da thịt của đối thủ. Phía bên kia, ma sói vẫn lì đòn chịu trận chờ cơ hội phản công. Và khi thời khắc chín muồi, nó đưa hai tay chộp lấy hai cánh tay dưới của con quỷ rồi tạo trớn phương tới, táp cái mồm đầy răng vào cái lưỡi dài ngoe nguẩy của cái đầu bên trái. Con quỷ đau đớn vùng vằng dữ dội, nhưng sức mạnh thể chất của ma sói là vượt trội hoàn toàn. Nó giật phăng kéo cái lưỡi đỏ lồm ra khỏi khuôn miệng, rồi nắm lấy hai cánh tay bên dưới của con quỷ, xoay một vòng lớn, ném văng toàn thân kẻ địch lên không trung. Con quỷ rớt ầm xuống đất, bị một đòn khá nặng, nó tỏ ra đau đớn cùng cực, nằm vung vẩy trên mặt đất. Ở phía bên kia, những vết thương do bị cào cấu đang dần lành lại trên người ma sói. Nó tru lên não nề, rồi từng bước thật chậm tiến tới chỗ con quỷ đang nằm. Thấy kẻ thù vừa đến nơi, con quỷ liền bật dậy, dùng bàn tay của nó đâm thẳng vào bụng, xuyên qua người ma sói. Cú đâm bất ngờ khiến nó tỏ ra đau đớn, gầm lên vang trời, rồi nhanh chóng nắm giữ lấy cánh tay đang xuyên qua người mình lại. Nó dùng sức cố kéo con quỷ tới sát bên mình. Như đã hiểu ra tình cảnh, con quỷ vùng vẫy quyết liệt muốn thoát ra, nhưng đã vô thế mất rồi. Khi kẻ thù đã gần sát tới mặt của mình, ma sói liền há mồm tung ra một cú táp chí mạng, ghim hàng trăm cái răng nhọn vào cái đầu tóc rối bên trái, rồi dùng sức mạnh kéo giật ra. cái đầu đứt phăng ra khỏi cơ thể, vẫn còn dính chặt vào bộ hàm của ma sói. Con quỷ lồng lộn lên vì đau đớn, nó đã bị đứt một đầu. Ma sói lắc mạnh bộ hàm, hất văng cái đầu bù xù của con quỷ ra xa, rồi lại nắm chặt lấy cái tay đang ghim vào bụng mình, đè ghì xuống, dùng lực giật phăng ra khỏi người con quỷ. Cánh tay đã bị xé toạc ra khỏi thân, nằm lủng lẳng trong người ma sói. Một cách nhẹ nhàng, con quái vật lôi cánh tay đứt lìa ấy ra khỏi người mình. Vết thương nham nhở trên bụng hàn gắn liền lại ngay sau đó. Chưa dừng lại, ma sói nhảy lên lưng, đè thân người con quỷ xuống và cắn thêm một nhát chí mạng vào cái đầu bê bết máu còn lại kia. Không còn sức chống lại, con quỷ chỉ có thể nằm cam chịu. Một luồng năng lượng đang tự thân người con quỷ chạy theo hướng trăng vào bên trong cơ thể ma sói. Con quái vật đang hấp thụ năng lượng của kẻ thù. Hai mắt nó phát sáng như hai ánh đèn pha rực rỡ trong đêm. Sau khi con quỷ đã im lìm bất động, ma sói dừng lại. Nó nhả bộ hàm sắc lẹm ra khỏi cổ con quỷ, rồi dùng tay nắm lấy cái đầu bê bết máu me còn lại, bức phăng ra khỏi thân thể đồ sộ kia. Dưới chân nó, thân thể con quỷ đang teo tóp lại, nhanh chóng tan thành một vũng máu đen xì đặc kẹo, rồi bốc hơi tan biến vào trong hư vô. Cái đầu trên tay ma sói cũng thế, tan chảy rồi tan biến trong tích tắc. Ma sói đứng thẳng người lên bằng hai chân sau, rồi hướng mõm tru lên ánh trăng bạc một hồi dài dũng mãnh, nhưng cũng không kém phần thê lương. Bỗng nhiên từ đâu đó xa xăm trong cánh rừng vang vọng tới một tiếng hét thất thanh của một cô gái. Đôi tai ma sói vểnh lên lắng nghe, rồi nó gầm gừ chạy lao đến chỗ phát ra tiếng lạ. Nó chạy hì hục trong đêm, băng xẹt ngang qua sân sau của tòa villa, rồi giảm dần tốc độ như đã phát hiện ra thứ gì đó. Được thêm một hồi thì nó dừng lại, đưa mũi đánh hơi, rồi nhanh chóng phát hiện ra một bóng đen đang lẩn trốn gần đó. Nó gầm lên, lao phát tới chỗ bóng đen đang nép mình, tung ra một cú vả trời giáng. Nhưng nó đã vồ hụt, cú tát mạnh bạo khiến cho cái thân cây lìa ra đổ ập xuống. Còn cái bóng đen đã tránh được, chạy trốn vào trong rừng cây rậm rạp. Ma sói không vội đuổi theo, nó lại đưa mũi đánh hơi, vì vừa ngửi thấy một mùi gì đó thật nồng nặc và khiêu khích. Nó tiến tới gần nơi phát ra cái mùi đó rồi nhìn xuống. Dưới chân nó là một xác người nham nhở, với phần lưng bị rách toạc, lộ ra cả thớ thịt và nội tạng bên trong. Nó bước qua cái xác chết, rồi lại lia mắt đi khắp nơi như để tìm kiếm gì đó. Ai đó? Bất chợt phía sau lưng ma sói có tiếng người cất lên. Nó xoay cái thân thể đồ sộ của mình lại, rồi hướng mắt nhìn vào người đó. Là một cô gái, không ai khác chính là Lan Nhi. Hải hùng trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Lan Nhi á khẩu thụt lùi lại, vướng chân vào cái xác bên dưới, té ngửa ra đất. Nhi lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn vào cái xác người, rồi hét toáng lên sợ hãi. Bên phía kia, ma sói cất lên tiếng tru kinh khiếp, rồi từng bước tiến chậm rãi đến gần cô gái trẻ. Quá kinh hãi trước bộ dáng đồ sộ lông lá, đôi mắt đỏ trực, hàm răng sắc nhọn nhễ nhại bọt nước của con quái vật, Lan Nhi sợ tới mức ngất liệm đi. Ma sói tiến sát tới chỗ Lan Nhi đang nằm, rồi đưa bàn tay to lớn với móng vuốt sắc nhọn nắm lấy cổ mà nhấc bổng cô lên. Nó đưa Nhi tới gần sát mặt mình, rồi nhe ra hàm răng lõm chõm như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô gái trẻ. Đột nhiên nó khựng lại khi nhãn cầu lướt qua gương mặt của Lan Nhi. Một cảm giác kỳ lạ đang sục sôi dữ dội trong người nó. Hai mắt nó chợt chuyển thành màu bình thường trong giây lát, rồi quay về màu đỏ sẫm. Nó nhẹ nhàng đặt Lan Nhi xuống đất, đưa tay lên ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Dường như phần người trong nó đang chuyển mình đấu tranh quyết liệt với phần con để bảo toàn tính mạng của người con gái quan trọng kia. Nó chao đảo ngã lên ngã xuống một hồi, rồi nhảy phóc lên một ngọn cây cao và lao đi mất khúc trong rừng đêm, để lại Lan Nhi nằm cạnh bên một cái xác không toàn vẹn của một người xa lạ. Lan Nhi mơ màng nghe tiếng của nhiều người láo nháo xung quanh mình, nhưng ý thức của cô nàng vẫn quay cuồng mờ ảo, chẳng thấy rõ được gì ngoài những nhân ảnh mập mờ cùng với tiếng nói xôn xao. Chợt Nhi nghe tiếng hét sợ hãi của một người phụ nữ, sau đó là tiếng còi hụ inh ỏi vang lên. Và đó là những thứ cuối cùng tồn động trong trí óc mê man của Nhi trước khi cô lại chìm vào hôn mê một lần nữa. Mở mắt dậy, Nhi thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lắm, với sương mờ lượn lờ khắp xung quanh. Cô vơ vội cái đèn pin bên cạnh, cho vừa đi vừa gọi tên các bạn của mình. Chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của cô cả. Chỉ có một không gian tĩnh mịch của trời đêm cùng với những mảng sương dày mỏng phấp phới bao phủ lấy cô. Chưa bao giờ trong đời Nhi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Một nỗi sợ mơ hồ ám ảnh về những thứ tưởng như không tồn tại. Bỗng Nhi nghe thấy tiếng gì đó hổn hển và gấp gáp. Cô liền quay phát lại, trội đèn pin vào màn sương trước mặt. Từ sâu bên trong lớp sương mù ẩm ướt, một tiếng gầm gừ đe dọa phát ra. Nhi từng bước thụt lùi lại, như muốn tránh xa khỏi thứ quỷ dị đang tiến tới. Nhưng có cảm giác như là nó đang càng lúc càng tới gần chỗ cô hơn. Và rồi từ trong màn không gian hư ảo kia, một đôi mắt đỏ trực dần dần ló dạng theo cùng với khuôn miệng vương vãi máu tanh. Nhi sững người á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ, chờ đợi con quái vật cao lớn lông lá bồm sồm đang tiến tới gần bên mình. Nó há cái miệng đầy trăng nhọn gầm lên một tiếng khiếp đảm, rồi đưa tay túm lấy Nhi, lôi cô tới mà cấu xé ăn tươi nhai sống. Nhi ngồi bật dậy la hét vùng vẫy. Ngay lập tức có ai đó ôm chầm lấy cô mà dỗ dành. Bình tĩnh nha, là tao nè. Nghe thấy tiếng nói thân quen, Nhi mới dần điềm tĩnh trở lại. Thì ra nãy giờ chỉ là cơn ác mộng. Cô đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bạn bè cô đều có mặt đông đủ ở đây. Không còn kiềm chế được cảm xúc, Nhi bật khóc lên như một đứa trẻ, rồi kể lại hết những chuyện kinh khủng mà cô đã chứng kiến tối qua. Sau khi nghe xong, cả nhóm im lặng, chẳng nói được câu nào. Chỉ có Nhật Linh là vẫn vỗ về an ủi Lan Nhi bằng những câu hơi thừa vào thời điểm này. Một câu chuyện như thế phát ra từ chính miệng Nhi càng khiến cho nó đáng tin hơn gấp bội phần. Thứ kinh dị đó ắt hẳn phải rõ nét chân thật tới mức nào mới khiến người như Nhi run sợ đến như thế. Cô gái có ý chí gan dạ nhất nhóm đã sụp đổ hoàn toàn. Sau một hồi, Nhi mới nhận ra sự vắng mặt của An. An đâu mọi người? Kim Anh lên tiếng thay cả nhóm. Ông còn ngủ mê mệt trong phòng kìa, cửa khóa ngoài rồi. Tụi tao kêu quá trời mà không thấy ra. Chắc thuốc hôm qua mày mua có chất gây ngủ hơi nhiều hay sao? Nhật Linh đồng tình nói thêm. Ừ, ngay khi có người gọi báo mày gặp chuyện là tụi tao chạy ra đây ngay. Có ghé ngang kêu cửa mang mà thấy ông không có trả lời. Điện thoại cũng không được nên tụi tao để lại tin nhắn rồi. Ổng mà vậy là thấy tin nhắn tới ngay thôi. Nhi gật đầu nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với An thôi. Cô ngã người nằm xuống giường rồi hỏi tiếp. Ai là người phát hiện rồi đưa tao tới đây? Lúc này là Trung Kiên, người đàn ông duy nhất trong nhóm lên tiếng. Có người đi làm đêm về, nghe tiếng la mới chạy tới coi, thì phát hiện ra em nằm bất tỉnh bên cạnh một cái xác bị phanh thây. Người đó sợ quá mới gọi điện cho công an chạy tới hiện trường. Họ phong tỏa chỗ đó rồi gọi cấp cứu mang em đi. Do hiện trường gần cạnh villa nên bên công an nó liên lạc với bên chủ nhà, kêu bác liên lạc với cả nhóm. Bởi vậy mà em và tất cả chúng ta đều tạm thời trong diện tình nghi. Họ đã cắt cử người canh chừng tụi mình rồi. Không biết là An bị dựng cổ dậy lấy lời khai hay chưa nè. Mấy em cũng chuẩn bị tâm lý trước đi, lát nữa sẽ có điều tra viên tới đây á, lấy lời khai của tụi mình á. Cả nhóm lặng người sầu não khi nghe như vậy. Thiệt là một chuyến đi thảm họa, gặp đủ thứ chuyện, cho bây giờ còn dính tới cả án mạng nè. Đúng như Trung Kiên dự đoán, khoảng 6 giờ sáng An tới bệnh viện thăm Lan Nhi. Cả nhóm cũng bị đưa lên đồn lấy lời khai. May mà sau khi trích xuất camera thì tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, trừ một mình Lan Nhi, vì cô đi ra ngoài trong thời điểm án mạng xảy ra. Ngay cả An cũng may mắn thoát khỏi sự nghi ngờ của cơ quan điều tra nhờ toa thuốc chứa chất an thần, và vị trí mà cậu nhảy xuống đêm qua thì không có camera quan sát. Dĩ nhiên lý do chính để không ai nghi ngờ cậu là vì cậu nhảy từ cửa sổ ở trên lầu xuống, nó không có bất kỳ cây cối hay điểm tựa nào cả. Người bình thường nhảy từ độ cao đó chắc chắn không chết cũng thương tích đậy mình. Sau đó bên công an tiếp tục lấy lời khai của Lan Nhi về lý do cô ra ngoài vào giữa đêm. Nhi trình bày tất cả diễn biến, ngoại trừ các chi tiết khó tin về con quái vật. Đương nhiên là sẽ không ai tin vào chuyện ấy nếu như không tận mắt chứng kiến. Cuối cùng sau 2 ngày làm việc với cả nhóm, họ không bị liệt vào dạng tình nghi nữa, vì vừa có bằng chứng ngoại phạm, vừa không có động cơ gây án. Nói về vụ án, nạn nhân lần này được xác định là cô gái làng chơi ở Đà Lạt. Hiện trường vụ án có dấu hiệu tương đồng và liên quan tới những vụ giết người hàng loạt xảy ra trong thời gian gần đây, như là nạn nhân bị phanh thây, môi mất tim. Vụ án tiếp tục làm chấn động dư luận cả nước. Thủ đoạn độc ác và tinh vi không kẽ hở của tên sát nhân bệnh hoạn khiến cho công cuộc điều tra đang lâm vào bế tắc, không tìm được manh mối nào. Kỳ án tiếp tục bị đóng băng, và con ác quỷ tâm thần máu lạnh đó vẫn còn lẩn trốn đâu đó trong bóng tối ngoài kia. Trong suốt quãng đường quay về Sài Gòn, Lan Nhi ngồi sau xe An như người mất hồn, luôn đăm chiêu nhìn xa xăm và suy nghĩ miên man về điều gì đó. An hỏi gì Nhi trả lời nấy, không còn hoạt bát vui tươi như lúc khởi hành chuyến đi. Cũng không thể trách cô được, dù dũng cảm gan dạ đến mấy, mà chứng kiến cảnh tượng như thế thì cũng sẽ để lại một vết hằn tâm lý ám ảnh khó phai mờ. Nhưng người dằn vặt nhất và hoang mang nhất lúc này lại chính là An. Dù không nhớ rõ chính xác, nhưng những mảng ký ức mù mờ đêm hôm ấy cho thấy rằng suýt chút nữa thôi, An đã tước đoạt đi mạng sống của người mà cậu yêu thương nhất. Thật kinh khủng. Cũng may nhờ có khoảnh khắc thần kỳ nào đó khiến cho An lấy lại lý trí trong tích tắc, để phần người trong cậu trỗi dậy kịp thời, đánh bại ma sói và giải cứu cho Lan Nhi ngay thời khắc sinh tử. Hoặc cũng có thể là do gương mặt của Lan Nhi, một gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí và trái tim An, mới là thứ giúp cho lý trí của cậu thức tỉnh kịp lúc. Thật trớ trêu thay cho cái trò đời này, thứ đã khiến cho Lan Nhi kinh hồn bạt vía lại đang kề vai sát cánh bên cạnh cô, lắng nghe từng hơi thở và nhịp tim sợ hãi của cô. Nếu như có ngày Nhi biết được sự thật này, thì đó sẽ là ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời của hai người bọn họ. Đột nhiên Lan Nhi kêu An dừng xe lại khi họ đi ngang qua một cánh đồng hoa. Nhi nói cô muốn đi dạo một vòng cho bớt căng thẳng. An chẳng nói gì, chỉ tấp xe vào một nơi kín đáo, cho cùng Nhi dạo bước trên con đường độc đạo nhỏ hẹp cắt xuyên qua cánh đồng. An chỉ lặng lẽ từ phía sau ngắm nhìn Lan Nhi, vừa đi vừa đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa rực rỡ. Khung cảnh ấy thật đẹp, thật bình yên. Nó làm cho tim An xốn sang bồi hồi một cách khó tả. Rồi từ đằng xa, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi lướt qua, mang theo những cánh hoa nồng nàn lả lướt ngang qua bọn họ. Lan Nhi đưa tay bắt lấy một cánh hoa, nhẹ nhàng ngửi nó, rồi mỉm cười dịu dàng. Thật may mắn khi An lại được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy thêm một lần nữa. Cậu cũng đưa tay bắt lấy một cánh hoa vừa lướt ngang qua để ngắm nhìn trong giây lát, để gửi vào nó những nỗi niềm ưu tư thầm kín, rồi lại thả cho nó bay theo hướng gió cuộn vào không trung. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Lan Nhi khi trời vừa chạm vạng tối. Vừa đến nơi đã thấy một chiếc Mercedes sang trọng của Minh Huy đậu ở trong sân nhà. Cũng là lúc An biết rằng khoảng thời gian hạnh phúc của cậu đã kết thúc. Tuy không được trọn vẹn với nhiều sự cố ngoài ý muốn, nhưng ít ra chuyến đi này đã mang lại cho An những khoảnh khắc ngắn ngủi được ở gần bên Lan Nhi. Giờ là lúc An trả cô về với Minh Huy, trả cô về với cuộc sống êm đềm thường nhật. Cậu đưa tay tháo quai nón cho Nhi, rồi nhìn cô mỉm cười dịu dàng thay cho lời tạm biệt. Nhi cũng nhìn An cười duyên mà nói, có muốn vô trong uống nước ngồi chơi chút không? Thôi, có gì bữa nào rảnh mình gặp. Giờ tôi cần về nhà làm một số việc nữa. Nhi tươi cười gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt An, kéo cái vali quay lưng đi vào trong nhà. An vẫn đứng đó dõi mắt nhìn theo, đến khi Nhi khuất bóng mới lặng lẽ trồ mái xe rời đi. Tối hôm đó, trong lúc dọn dẹp hành trang, An phát hiện ra mình còn giữ căn cước của Lan Nhi. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, An quyết định mang đến trả cho cô luôn. Một phần cũng là cái cớ để được gặp lại. Trên đường đi, tình cờ thấy tiệm bánh donut yêu thích của Nhi vẫn còn mở cửa, nên An tạt vào, mua cho cô những vị bánh mà cô thích nhất, rồi hớn hở đạp xe đi tiếp. Khi tới nơi, An dựng xe trước cửa nhà, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhi. Nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc cũng không thấy cô trả lời. Đang không biết phải làm sao, thì chợt nhìn lên trên lầu, An thấy Nhi đang đứng nhìn ra cửa sổ. Nhưng hình như cô ấy không nhìn thấy An. Phía bên dưới An mỉm cười, định đưa tay vẫy gọi, thì chợt thấy Minh Huy từ sau lưng cô đi tới. Nụ cười liền bục tắt trên môi An. Minh Huy choàng tay ra ôm lấy Lan Nhi từ đằng sau, rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cô ấy. Nhi cũng đưa tay lên vuốt tóc người yêu mình, rồi đáp lại bằng một nụ hôn say đắm ngọt ngào. Chợt Huy đưa tay kéo rèm cửa lại, rồi đưa Lan Nhi quay lại vào trong. Ánh đèn bên trong phòng đã tắt, trên trời những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. An thất thần nhìn lên thêm một hồi, rồi lặng lẽ leo lên xe đạp rời đi với trái tim tan vỡ. Dù không bất ngờ, dù biết đó là chuyện hiển nhiên, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn mang lại một cảm giác đau nhói khôn tả. Cơn mưa ngày một lớn hơn, làm nặng nề thêm cho từng bước chạy của An, như chính tâm can của cậu lúc này. Giữa miền thảm đạm mênh mông, theo một cách nào đó, ma sói đã bị đánh bại hoàn toàn từ tận sâu trong tâm hồn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Ma Sói, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.